liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Nhất định phải. Sáng ngày thứ hai, Đường Kiện ngủ say sưa, một cái tay nhỏ nhẹ nhàng nhéo mũi của hắn, cuối cùng hô hấp không thoải mái tỉnh lại. Đại con trùng lười, đều 9 giờ, mau dậy đi ăn điểm tâm á. Lưu Vũ Yên ngọt ngào mà cười. Không biết tại sao, Đường Kiện đột nhiên có loại thật giống như Lưu Vũ Yên có chút thay đổi cảm giác. Ngược lại không phải là tướng mạo thay đổi, mà là ánh mắt cùng cảm giác đều trở nên như trước kia bất đồng rồi. Sớm, Đường Kiện nhìn ngây người mà kêu một tiếng, sau đó chậm rãi trèo rời giường. Thân thể đột nhiên có loại bị móc sạch cảm giác mệt mỏi. Tối hôm qua hắn thật đúng là bị Lưu Vũ Yên cho làm nằm. Cuối cùng hết đạn hết lương thực, không thể làm gì khác hơn là nộp khí giới đầu hàng. Thương lượng ngày khác tái chiến. Mệt quá, Đường Kiện duỗi người. Lưu Vũ Yên sắc mặt đỏ ửng nói. Tối hôm qua còn nói không mệt, bây giờ biết kêu mệt á. Hắc hắc, Đường Kiện lúng túng cười một tiếng. Sau đó đi tới đánh răng rửa mặt. Suy nghĩ một chút đêm qua sinh ca, hắn đều vẫn còn loại cảm giác như đang mơ. Cái loại này tim đập rộn lên đến so với bệnh tim phát còn gấp hơn trương cảm giác. Vừa kích thích lại an tâm, vừa an tâm lại sung sướng. Chẳng qua là đáng tiếc tốt lắm vài tỷ con cháu, cũng không biết cuối cùng có hay không một cái có thể ương ngạnh còn sống sót. Lưu Vũ Yên cẩn thận sửa sang lại giường, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống ăn bánh bao, uống lấy sữa đậu nành. Nói, Lưu Khánh nổi vứt cho phụ tá của hắn cõng. Lạc Viễn không liên lạc được ngươi. Sáng sớm hôm nay cố ý phát tin tức để cho ta khuyên ngươi. Ý là để cho ngươi từ đấy liền như vậy. Đừng thừa thắng xông lên tiếp tục hận Lưu Khánh rồi. Tránh cho ảnh hưởng đến tiếp theo Chu Tiên quay chụp cùng phát hình thành tích. Đánh răng, Đường Kiện ừ một tiếng. Mồm miệng không rõ nói. Ta cũng không có ý định thừa thắng xông lên. Như vậy thì đã quá hắn chịu được. Coi như phụ tá của hắn cõng nồi, hắn vẫn sẽ bị hữu môn mắng thảm. Cái này ngược lại không giả. Bởi vì một đêm trôi qua, hiện tại Lưu Khánh cùng Đường Kiện cuộc nháo kịch này còn treo tại nhiệt lục soát bảng thứ 9 tên đây. Mặc dù nhiệt độ so với ban đêm thấp xuống không ít, nhưng bây giờ còn là có không ít hữu tại gây chuyện hận Lưu Khánh. Minh tinh thật ra thì là một loại dễ dàng nhất chiêu đen chiêu phun nghề nghiệp. Nhất là những thứ này động một chút là thu nhập mấy triệu đại minh tinh. Bình thường không có ra tật xấu gì đều có thể bị phún không ngừng. Huống chi Lưu Khánh còn ra loại này không biết xấu hổ tai tiếng. Cho nên phẫn thanh, thù giàu, rảnh rỗi không có chuyện làm hữu cũng không nhịn được trước phun vì kính. Đây coi như là chuyện lại không quá bình thường. Tối hôm qua mới ăn bọc lớn, buổi sáng lại ăn bánh bao nhỏ nha. Đường Kiện đi ra nhạo báng. Lưu Vũ Yên đầu tiên là nghi ngờ hỏi. Tối hôm qua nào có ăn bánh bao? Nói xong, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác mà vỗ một cái cánh tay của Đường Kiện. Gương mặt kia đỏ bừng vừa vặn là mê người. Ánh mắt muốn coi là thừa bỏ lại coi là thừa bỏ. Đường Kiện ăn bánh bao. Còn có trứng gà. Lúc này mới quan tâm hỏi. Còn đau không, có ảnh hưởng hay không ngày mai chụp diễn nha? Đúng rồi, quên ngươi đã không đùa phần. Lưu Vũ Yên vẫn có chút ngượng ngùng nói lấy. Đã hết đau, Đường Kiện sâu biểu hoài nghi nhìn lấy nàng. Sau đó cắn một cái bánh bao nói. Không tin, tối hôm qua ta mạnh như vậy. Ngươi nhất định là sợ ta lo lắng áy náy. Cho nên không dám nói ra. Tiểu tiện nhân này, mới 3 lần sẽ chết không sống được cũng không cảm thấy ngại nói mãnh. Lưu Vũ Yên lườm hắn sáng sớm. Sau đó hắng giọng nói, đi bộ còn có chút đau, cái kia hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, muốn ăn cái gì ta đi mua về là được. Nghe Đường Kiện vừa nói như thế, Lưu Vũ Yên khẽ cười nói, tiểu tiện nhân, ngươi cũng hiểu được chiếu cố ta quan tâm ta nha. Đường Kiện bóc lá trà trứng, nói, nhất định phải đấy. Sau đó, hắn đem bóc trà ngon diệp trứng đưa cho Lưu Vũ Yên. Đây quả thực là một đôi bao giờ cũng không đẹp đẽ tình yêu đáng ghét người yêu. Ăn điểm tâm xong sau, Đường Kiện cái này mới nhìn điện thoại di động. Tối hôm qua điện thoại di động Điều Tĩnh Âm ném ở một bên. Lạc Viễn gọi điện thoại qua tới cùng phát tin tức qua tới hắn đều không nhìn thấy. Cũng không có thời gian không tâm tình để ý tới. Cho nên mới vừa nghe nói Lạc Viễn tìm tới con dâu tới nơi này. Hắn lúc này mới cho Lạc Viễn trở về một cái tin. Nói Lưu Khánh chỉ cần đứt đoạn tiếp theo bật đi. Hắn tự nhiên sẽ bỏ qua cho cái này châu chấu. Nhìn lấy Đường Kiện gửi tới tin tức. Lạc Viễn mặc dù trong lòng còn có chút khó chịu. Nhưng là quả thực thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc đó chụp diễn. Hai người các ngươi đừng lại cãi vã. Nếu không ta thật có thể phải tức giận. Lạc Viễn cũng coi là cảnh cáo một câu Đường Kiện. Lời nói của Lưu Khánh hắn còn không lo lắng. Nhưng tiểu tử này coi như khó nói. Đường Kiện nghĩ tới tối hôm qua đáp ứng Lưu Vũ Yên muốn cùng Lạc Viễn nói một cái áy náy. Cho nên trả lời một câu. Thật xin lỗi. Lần này ta cũng có lỗi. Lần sau gặp lại loại tình huống này. Ta sẽ nể mặt ngươi đấy. Tiểu tử này đổi tánh Lạc Viễn đều có loại chính mình có phải hay không nhìn lầm tin tức cảm. Giác, tối hôm qua hắn ngay trước mọi người để cho Đường Kiện cho hắn cái mặt mũi. Giữ vững chụp xong sau cùng ống kính lại đi. Kết quả Đường Kiện vẫn là không có cho hắn mặt mũi. Nhưng bây giờ, tiểu tử này còn biết sai nhận lầm cái này rời ạ là sắp trở trời tiết tấu sao? Ừ. Ngày mai chụp diễn đúng lúc qua tới. Tranh thủ trong 3 ngày chụp xong. Lạc Viễn trả lời Đường Kiện một cái tin. Sau đó lại đánh chữ phát đi qua. Cuối tuần làm tiết mục tuyên truyền phim truyền hình thời điểm. Tiểu tử ngươi cũng muốn thu liễm một chút. Chớ cùng Lưu Khánh cùng sân khấu thời điểm náo bất hòa dẫn người chê cười. Cái này có thể thì khó rồi. Đường Kiện đánh chữ nói. Ta cảm thấy hoặc là ta không làm tiết mục. Hoặc là Lưu Khánh đừng làm tiết mục. Nếu hắn không là nhìn thấy ta hoặc là ta nhìn thấy hắn cũng sẽ không bình tĩnh. Nhất là hắn. Hiện tại phỏng chừng hận không thể đem ta băm thành thịt nát cho chó ăn đi. Nói như vậy thật đúng. Là a, Lạc Viễn nhíu mày một cái. Một bên là một đường nhân khí diễn viên. Một bên là Chu Tiên tác giả cùng nhân vật chính đóng vai người. Mặc dù hắn không sợ đắc tội hai người này. Nhưng tiết mục tiên truyền ít đi ai cũng không thế nào tốt a. Theo lý thuyết, Đường Kiện tầm quan trọng so với Lưu Khánh còn lớn hơn. Nhưng nếu như nói với Lưu Khánh, để cho Lưu Khánh đừng tham gia tiết mục nói. Như thế Lưu Khánh nhất định sẽ ghi hận với hắn. Mặc dù Lưu Khánh đối với chính mình quát không nổi sóng gió gì. Nhưng loại này chuyện đắc tội với người, hắn còn chưa quá vui lòng. Tính toán một chút. Theo thiên mệnh đi, nếu như hai người này đều tham gia tiết mục, đến lúc đó lại thật tốt cảnh cáo bọn họ, tận lực không để cho bọn họ sinh ra đồng thời xuất hiện là được. Ừ, chuyện này còn rất tốt cùng Lưu Vũ Yên nói một chút. Phỏng chừng cũng chỉ có cô bé này có thể quản được Đường Kiện rồi. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Viễn thật đúng là cho Lưu Vũ Yên phát tin tức. Nếu như hắn biết Lưu Vũ Yên hiện tại liền cùng với Đường Kiện ở chung một chỗ. Hơn nữa hai người này còn xảy ra loại quan hệ đó mà nói. Cũng không thông báo lộ ra biểu tình gì. Lúc này, Lưu Vũ Yên đang nhìn điện thoại di động. Sau đó không nhịn được cười nói. Tiểu tiện tiện, ngươi nhìn, Lạc Viễn lại tìm ta rồi. Đường Kiện tiếp cận sang xem nhìn. Sau đó bội phục nói. Cái này Lạc Viễn lợi hại a. Hắn làm sao biết ngươi có thể quản được ta, Lưu Vũ Yên tức giận nói. Còn nói sao, chụp diễn thời điểm ngươi tiểu tiện nhân này luôn coi ta là bảo mẫu sai bảo. Lại là giúp ngươi hóng gió phiến. Lại là giúp ngươi chuyển nước chuyển khăn lông còn giúp ngươi lau mồ hôi. Người bình thường đều sẽ hoài nghi quan hệ của chúng ta được rồi, có không cái này không phải là. Rất bình thường sao, Đường Kiện tùy ý nói lấy. Sau đó lại nói. Hắc hắc, ta làm như vậy thật ra thì cũng là vì bảo vệ ngươi mà. Tránh cho những nam nhân kia đều cua ngươi sau đó quấy rầy ngươi. Lưu Vũ Yên cười nói. Vậy tại sao ngươi không trực tiếp bày tỏ nói yêu thích ta còn muốn ta tự mình nói ra? Đường Kiện không biết xấu hổ nói. Bởi vì ta da mặt mỏng nha. Nào giống ngươi, da mặt dày như vậy. khiến cho ta đều không tiện cự tuyệt ngươi rồi. Muốn ăn đòn. Lưu Vũ Yên nhất thời u oán vỗ một cái cánh tay của Đường Kiện. Sau đó hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.